Trời sáng, em sẽ về. Chương 27, ngoại truyện 2 Cố Chỉ hào hoa phong nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiến Hề và Cố Chỉ kết hôn đối với Giang Thiến Hề mà nói là khá đột ngột. Vào năm cuối đại học, cả hai đều bắt đầu thực tập. Giang Thiến Hề thuê một căn nhà ngoài để ở, còn Cố Chỉ học chương trình liên thông 6 năm. Vì vậy vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng anh lại không yên tâm khi Giang Thiến Hề ở một mình bên ngoài, nên nhất quyết dọn đến ở cùng cô. Giang Thiến Hề kiên quyết không đồng ý. Người ta nói muốn kết hôn với một người thì nhất định không được sống chung trước, nếu không sẽ mất đi sự bí ẩn. Đặc biệt là con gái, sống chung chính là kẻ thù của một mối tình. Giang Thiến Hề khi đó đã rất thích Cố Chỉ, cô không dám tưởng tượng đến việc sống chung 2 năm không kết hôn rồi cuối cùng chia tay. Vì vậy, Giang Thiến Hề chỉ cho phép Cố Chỉ đến chơi tại nhà thuê, không cho phép anh ở lại qua đêm, bất kể là mấy giờ tối, đều đuổi anh về ký túc xá. Một tối nọ ngoài trời mưa to, Giang Thiến Hề vẫn buộc Cố Chỉ vừa ăn tối xong phải về trường. Cố Chỉ nằm dài trên sofa không chịu đi, cho anh ở lại một đêm đi mà. Không được, bố em nói tuyệt đối không được để đàn ông ở qua đêm. Giang Thiến Hề vẫn giữ nguyên tắc, chị Hề Hề, Cố Chỉ giả vờ tội nghiệp cũng không được, mau đi đi, còn kịp chuyến xe buýt cuối. Giang Thiến Hề vung tay đuổi anh, Cố Chỉ thở dài, anh đứng dậy, đi đến hỏi. Vậy sau khi anh tốt nghiệp có thể dọn đến ở cùng em không? Đừng có mơ, không sống chung, trừ khi kết hôn. Giang Thiến Hề vừa chơi game trên máy tính vừa không ngoảnh lại đáp. Ừ, em nói cũng có lý. Cố Chỉ gật đầu, Giang Thiến Hề đang bận rộn chơi game, không nghe rõ Cố Chỉ nói gì, chỉ nghe thấy tiếng cạch của cửa đóng lại, rồi Cố Chỉ rời đi. Mấy ngày sau anh không đến, đến ngày thứ ba đột nhiên anh chạy đến, mang theo 2 quyển sổ hộ khẩu và nói. Anh đã về quê lấy sổ hộ khẩu của chúng mình rồi. Lấy sổ hộ khẩu của chúng mình để làm gì? Giang Thiến Hề ngạc nhiên hỏi. Chẳng phải em nói muốn kết hôn sao? Cố Chỉ đổ lỗi. Em nói vậy khi nào? Giang Thiến Hề ngạc nhiên hỏi. Em đấy, tối hôm kia ép cưới, hôm nay lại không thừa nhận. Cố Chỉ vẻ mặt ấm ức nói. Em khi nào ép cưới chứ? Giang Thiến Hề cảm thấy oan ức. Em nói trừ khi kết hôn, không thì không ở cùng anh. Cố Chỉ vẻ mặt ấm ức nói. Ôi, dù đang trong thời kỳ đẹp đẽ không muốn kết hôn sớm, nhưng nếu em ép thế này, cũng không phải là không thể đồng ý, em chưa nói mà. Giang Thiến Hề gần như nghi ngờ trí nhớ của mình. Cô nói chẳng phải là từ chối sống chung, trừ khi kết hôn sao? Chẳng lẽ Cố Chỉ hiểu lầm? Giang Thiến Hề định giải thích thì thấy Cố Chỉ nói. Anh không quan tâm, sổ hộ khẩu đều đã mang đến. Anh chạy một chuyến vất vả như vậy, em không biết xấu hổ mà không đi đăng ký kết hôn với anh đấy chứ. Giang Thiến Hề nói, đăng ký kết hôn cũng không phải không được, chẳng lẽ không cần thông báo cho cha mẹ hai bên sao? Không sao, cứ đăng ký trước. Cố Chỉ cười đắc ý, kéo Giang Thiến Hề đi đến Ủy ban Nhân dân. Khi Giang Thiến Hề ra khỏi Ủy ban Nhân dân, cô vẫn ngơ ngác nhìn 2 quyển sổ đỏ và ảnh cưới trước mặt, có chút không tin hỏi. Vậy là kết hôn rồi à? Cố Chỉ cũng vui vẻ nhìn giấy chứng nhận kết hôn nói. Đúng vậy, ôi, hôm nay lại là ngày 26 tháng 6. Vừa đúng ngày sinh nhật 22 tuổi của anh, Giang Thiến Hề tiếp lời. Ừ, coi như là một món quà không tệ. Cố Chỉ cười đắc ý, Giang Thiến Hề quay đầu nhìn anh, luôn cảm thấy mình bị lừa nhưng lại không thể nói rõ lúc nào bị lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều nhìn thấy công ty chuyển nhà mà Cố Chỉ gọi đến dọn đồ vào nhà, cô mới ngơ ngác hỏi. Cố Chỉ, anh có phải lừa em kết hôn không? Cố Chỉ nghe xong lời này, khuôn mặt vui vẻ ngay lập tức trở nên u ám. Sao thế? Hề hề, em không muốn kết hôn với anh sao? Không phải, em không nghĩ sẽ kết hôn sớm như vậy. Giang Thiến Hề nói, nhưng hề hề, em không cho anh dọn vào ở cùng. Anh sợ sau này đi làm em gặp người tốt hơn rồi không cần anh nữa. Cố Chỉ cúi đầu, có chút tự ti nói. Sao có thể, anh tốt như vậy, em không cần anh em mù à? Giang Thiến Hề vội vàng biểu lộ tình cảm. Cố Chỉ nói, vậy thì sớm hay muộn lấy giấy chứng nhận kết hôn có gì khác biệt? Cũng đúng nhỉ, Giang Thiến Hề gật đầu. Đúng vậy, lấy giấy chứng nhận sớm có thể ôm Cố Chỉ ngủ sớm một chút. Giang Thiến Hề nhìn tấm ga trải giường đã trải, lại nhìn khuôn mặt đẹp trai và cơ thể săn chắc của Cố Chỉ, âm thầm lau nước miếng. Buổi tối sau khi cùng Cố Chỉ trải qua đêm tân hôn, Giang Thiến Hề mơ màng nghĩ, kết hôn sớm cũng khá tốt, điều này không lỗ chút nào. Cố Chỉ ôm lấy Giang Thiến Hề đã mệt đến thiếp đi, cười như một cậu thiếu niên vừa ăn cắp được bảo vật. Cuối cùng cũng đợi được Giang Thiến Hề chuyển ra khỏi ký túc xá, anh không muốn rời xa cô chút nào, không muốn rời cô dù chỉ một đêm. Hơn nữa, cô đã bước vào xã hội làm việc, còn anh vẫn ở trong trường học, ngoài xã hội có nhiều cám dỗ quá, nếu cô bị thế giới hoa lệ bên ngoài lừa thì sao? Cố Chỉ không yên tâm, dù lừa gạt hay dụ dỗ, thế nào cũng phải buộc cô lại. May mắn thay, cô cũng sẵn lòng ở bên anh mãi mãi. Cố Chỉ nghĩ đến đây, lòng đầy hạnh phúc và vui mừng. Giang Thiến Hề mãi mãi không biết, Cố Chỉ yêu cô nhiều đến thế nào. Cô luôn nghĩ mình là người theo đuổi Cố Chỉ trước, giống như một kẻ si tình mù quáng. Theo đuổi anh 1-2 năm, cô yêu Cố Chỉ nhiều hơn. Mãi đến nhiều nhiều năm sau, cô mới biết mình đã sai. Hóa ra người đàn ông này yêu cô nhiều hơn cô tưởng rất rất nhiều. Cách chương.